Tiểu thiếu gia độc ác chư u. Chương 10, chương 16 cộng N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 Phó Ly Nguyệt hình như cực kỳ thích thú với việc tranh giành cùng Thẩm Lăng vào ngay thành thân. Hắn ta nhanh chân chạy đến trước mặt ta xoay một vòng, hỏi, ca, huynh xem bộ y phục hôm nay của đệ có đẹp không? Chẳng đợi ta kịp trả lời, hắn ta lại ghé sát vào tai ta thì thầm. Ca, bên trong, đệ không mặc gì cả. Huynh đưa đệ vào trong nhanh lên được không? Lạnh quá đi mất, tay ta thuận theo ý hắn ta đưa ra sờ thử lớp vải, quả nhiên hơi mỏng thật. Giữa tiết trời đông giá rét thế này, nếu cứ đứng ngoài trời quá lâu sẽ rất dễ đổ bệnh. Vì vậy, khi hắn ta định kéo tay ta để vào chính điện trước, ta cũng đã không từ chối. Em trai, trà xanh, quá đi, rõ ràng là muốn tranh chân vào cửa trước mà, đâu chỉ vậy, cậu em rõ ràng là đang cố tình quyến rũ thiếu gia đó, màn tranh giành bạn đời bắt đầu rồi. Tới đi, ta hơi sững người lại, nhưng ngay giây sau đó, Thẩm Lăng đã phi thân lên không trung, một tay ôm gọn ta vào lòng rồi đáp xuống, đi trước Phó Ly Nguyệt một bước tiến vào chính điện. Cảnh tượng đó khiến Phó Ly Nguyệt tức đến nhảy dựng cả lên. Ha ha ha ha ha, em trai thì vẫn mãi là em trai thôi, dù có thành thân rồi thì vẫn là em, cười xê, hát, ế, tê mất thôi. Phòng tuyến tâm lý của cậu em vỡ tan tành rồi kìa. En sau khi liên tục trải qua đêm tân hôn, lần thứ hai rồi lần thứ ba, ta thực sự sắp kiệt sức đến xê, hát, ế, tê rồi. Ta nằm liệt trên giường, chẳng thể nhúc nhích nổi lấy một ngón tay. Phó Ly Nguyệt lại mon men tới gần, nũng nịu, ca, tối nay chỉ có hai chúng ta ngủ cùng nhau thôi nhé. Được không ca, một mình, hai tên nam nhân kia đã đồng thanh cắt lời. Không được, ta thoáng chút mừng thầm trong lòng, xem ra cuối cùng bọn họ cũng biết thông cảm cho ta rồi. Tối nay ta muốn ngủ một mình, cả ba tên lại đồng thanh phản đối. Không được, đám bình luận cũng hùa theo. Không được. Kể từ sau khi thành thân, hệ thống đã im hơi lặng tiếng suốt một thời gian. Rồi đột nhiên vào một ngày đẹp trời nọ, nó bắt đầu lên cơn. Do độ hot của tiểu thế giới này tăng vọt đột biến, bản hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang hình thức hệ thống livestream để ghi lại toàn bộ. Cuộc sống tươi đẹp của ký chủ chính thức ra mắt, hệ thống livestream vạn người mê tổ hải đường, hoàn. Cách chương.